170, bạn cũ gặp nhau. Chương 170, bạn cũ gặp nhau. Lục huynh, lúc trước nghe được ngươi cùng Mạnh gia tiểu tử quyết đấu, huynh đệ nghe xong vậy thì thật là lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng như thế nào em đẹp, chúng ta ngày bình thường thông minh tuyệt đỉnh lục đại thiếu vậy mà nổi điên cùng với Mạnh gia tiểu thiên tài quyết đấu, vì thế huynh đệ lúc ấy thế nhưng là lo lắng hảo một hồi, nếu không phải, hắc hắc, ngươi biết chúng ta trong nhà đều là cái gì đãi ngộ, bằng không khẳng định phải đi cho lục huynh ngươi hò hét. Trợ uy được Vân Phi Dương không thèm để ý chút nào bại lộ nhà mình trong gia tộc địa vị không cao sự tình, trước mắt ý tứ đó là cùng Lục Vũ quan hệ quá gần. Này, còn nói việc này làm gì, muốn ta nói Lục Huynh để cho ta chấn kinh hay là trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới hiện giờ cảnh giới, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là khi đó Lục Huynh tu vi của ngươi xác thực quá kém, luyện khí nhị trọng, đến hôm nay ngắn ngủn 4-5 năm thời gian vậy mà liền tu luyện tới phá hư hậu kỳ, theo ta biết những cái kia tất cả nhà thiên tài. Đừng nói là luyện khí, trực tiếp từ nhập đạo tính lên tu luyện tới phá hư ít nhất cũng phải hơn 10-20 năm. Chính là tạ sáu ít vị kia Mỹ danh truyền thiên hạ thiên tài tỷ tỷ tu luyện tới phá hư hậu kỳ thời điểm cũng 2526 tuổi A, nhưng Lục Huynh ngươi chỉ dùng 5 năm thời gian. Lý Đông Lai trong ánh mắt đó là lộ ra chân chính bội phục cùng hâm mộ, nói, muốn nói đang ngồi ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, chỉ có hắn là Lý gia trưởng tử, vốn thật muốn dựa theo trưởng ấu tự động quy tắc, hắn mới là kế thừa Lý gia gia chủ chi vị tốt nhất nhân tuyển. Như thế nào cũng không có khả năng luân lạc tới trở thành một giới quần áo lụa là tình trạng. Đáng tiếc Lý Đông Lai tư chất phổ thông, nộ tính cũng đồng dạng, tâm trí nghị lực cũng không quá mức xuất chúng chỗ, tại cường giả vi tôn thế giới trong vốn sẽ phải bị loại bỏ, huống chi là tại cạnh tranh càng thêm kịch liệt thế gia trong đại tộc. Lúc trước nếu không phải Lục Vũ đột nhiên lấy ra nghịch thiên luyện đan thủ đoạn, về sau tu vi có để thăng rất nhanh, sợ là hiện giờ Lục gia thiếu chủ chi vị sớm đã bị người cướp đi. Thậm chí ngay cả kỳ phụ Lục Duy Quân vị trí gia chủ đều muốn bị người cướp đi, bởi vậy có thể thấy đại gia tộc bên trong cạnh tranh kịch liệt cùng tàn khốc. Có thể trở thành đại gia tộc, tuyệt đối không phải là bình thường liền có thể đạt tới, không chỉ có cờ ơn ở nội tình, càng cần nữa một cái hoàn thiện hữu hiệu cạnh tranh cơ chế. Chỉ là lúc này Lý Đông Lai vừa dứt lời, một mực liền tràn đầy chờ cùng nền đường thiếu chủ kết giao hoặc là kiến thức một phen trong thực khách đông nhiên có người khai mở âm thanh nói, Lý công tử, sợ là ngươi vừa muốn chấn kinh một phen. Nếu như bản thân nhìn không sai, Lục thiếu chủ hiện giờ đã là động huyền cảnh tu vi, cũng không phải là phá hư cảnh. Người này lời vừa ra khỏi miệng, ngoại trừ mấy cái trước đã nhìn ra Lục Vũ tu vi cao thủ ra, toàn bộ trên tiểu lâu người nhất thời một mảnh xôn. Sao, Lục gia thiếu chủ lúc này vậy mà đã là động huyền cảnh tu vi, vốn 20 tuổi tu luyện tới động huyền cảnh cũng tuy đáng kinh ngạc, nhưng từ xưa đến nay kinh tài tuyệt diễm nhiều người đi, tại cái tuổi này đạt tới động huyền cảnh nhân vật thiên tài cũng rất là không ít. Thế nhưng trên tiểu lâu những người này vừa rồi một mực ở lưu ý này Lục Vũ bên này nói chuyện, thế nhưng là rõ ràng nghe Lý Đông Lai nói qua, 5 năm lúc trước Lục gia thiếu chủ hay là luyện khí cảnh tu sĩ, thậm chí cũng không có nhập đạo. Thế nhưng hiện tại, vẹn vẹn 5 năm nhiều thời giờ, Lục gia thiếu chủ liền từ một cái luyện khí nhị trọng tu chân tay mơ tu luyện tới tuyệt đại đa số tu sĩ khoảng chục đến 100 năm, thậm chí mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tu luyện tới cảnh giới, cái này thật sự đám đông cho chân choáng váng. Này cái tốc độ tu luyện gì 5 năm vượt qua ngũ đại cảnh giới, cái này nhiều yêu nghiệt thiên phú a, lại một liên tưởng vị Lục Thiệu U này chủ còn là một vị tứ phẩm luyện đan tông sư, loại nhân vật này ngàn năm cũng không xảy ra một cái a. Trong lúc nhất thời trên tiểu lâu mọi người thấy hướng Lục Vũ ánh mắt tất cả đều mang theo một đám thán phục ý vị. Lý Đông Lai bị người chỉ điểm xuất nhãn lực không đủ, như đặt ở bình thường, tất nhiên không chịu để yên, nhưng bây giờ là không thèm để ý chút nào, nếu không phải nơi này hiện tại có nhiều người như vậy. Hắn sợ là muốn trực tiếp kêu đi ra Lục Thiệu U, về sau ta liền cùng ngươi lăn lộn, dù cho động viên không chế được tâm tình của mình. Vị Lý Đông Lai này, Lý công tử cũng là thần sắc kích động. Vừa nghĩ tới trong gia tộc rõ ràng là trưởng tử lại khắp nơi bị người cười nhạo tình cảnh, nhìn lại trước mắt vị này mặc dù bị người gọi phá tu vi cũng là rất biến sắc, đã không vẻ đắc ý, cũng không thể lấy khiêm tốn Lục gia thiếu chủ, trong lòng nhất thời hiện ra một cỗ thán phục cảm giác. Lúc trước cùng Lục gia thiếu chủ kết giao thì làm sao lại không có phát hiện Lục gia này thiếu chủ là một như thế được nhân vật đâu. Này Lý Đông Lai tự nhiên không biết, trước mắt vị này kiếp trước gặp qua đại tình cảnh nhiều vô số kể, tu vi cũng đã từng đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong, trước mắt loại này tiểu tình cảnh thật sự không đáng Lục đại thiếu cảm thấy có cái gì đáng khoe khoang. Bất quá thấy nơi này nhiều người như vậy, cùng mấy vị cũng đừng gặp lại bằng hữu cũ cũng coi như trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì gia tộc thúc hắn suy nghĩ việc hôn nhân mà đưa tới tâm trạng ba động sớm đã tiêu tán, vừa vặn nên là trở về tu luyện lấy củng cố tu vi. Hôm nay có thể gặp được mấy người các ngươi, xem như không nhỏ phân ra, xa ca cờ hờ tư lâu gặp lại, này vài món lễ vật các ngươi liền nhận a, trở về hảo hảo tu luyện, về sau có cái gì ta có thể tương trợ địa phương, chẳng quản tới Lục gia tìm ta. Lục Vũ nói xong, làm ăn tay háo trong đó tại trên mặt bàn lưu lại mấy dạng sự vật, sau đó thân ảnh chợt dạ, hóa thành một đạo lưu quang trong chớp mắt không thấy. Vân Phi Dương mấy người chấn động, như thế nào êm đẹp đã đi bất quá thấy được đồ trên bàn, con mắt nhất thời sáng ngời, khẽ vươn tay, nhanh chóng liền đem đó của mình phân bắt qua. Ba người khác động tác cũng không chút nào chậm, may mà Lục Vũ lấy ra thì đã phân ra được rồi, bằng không bốn vị này quần áo lụa là hảo hữu còn không biết sẽ như thế nào nha. Lục Vũ cho bốn người vật lưu lại cũng không nhiều, nhưng giá trị cũng không thấp. Thoạt nhìn chỉ là 12 bình linh đan, không ai bất quá 3 bình mà thôi, thế nhưng toàn bộ trên tiểu lâu người cũng biết, Lục gia thiếu chủ đó là tứ phẩm luyện đan sư, tuy có thể đưa xuất tứ phẩm linh đan tính khả năng quá nhỏ, thế nhưng cho dù là ngũ phẩm linh đan hiện tại cũng không phải Vân Phi Dương bốn cái quần áo lụa là dùng được lên. Tạ Viêm Đào cầm trong tay bình ngọc đặt ở trước mắt, từng cái một nhìn lại, trong miệng còn nhẹ nhẹ nhắc tới, Thái Nguyên đan một lọ, Ngũ Hành luyện pháp đan một lọ, Tam Dương luyện thể đan một lọ. Ồ, này Tam Dương luyện thể đan chẳng lẽ là tu luyện thân thể? Lục thiếu chủ đây là ý gì? Thiên Đô tu chân giới gần như lại không có thể tu, tuy rất nhiều người biết có như vậy một đạo truyền thừa, nhưng thể tu tu luyện chấm nhất, tối đau khổ, uy lực cũng không lớn, tự nhiên bị dần dần đào thải quên đi. Bởi vậy rất nhiều người đối với luyện thể cũng không phải rất xem trọng, chỉ là với tư cách là một cái đặt nền móng trọng yếu quá trình, một khi qua luyện khí cảnh, trên cơ bản lại không có người hội trên luyện thể dưới công phu. Trên tiểu lâu mấy cái nhìn ra Lục Vũ tu vi, tu sĩ nghe được Tạ Viêm Đào niệm đến Tam Dương luyện thể đan, đều là thần sắc sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra hơi hơi mê hoặc ý tứ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lại hiện ra một tầng vẻ mừng như điên. Mấy người kia có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, tự nhiên đều là đầu óc linh tỉnh hạng người, vừa nghĩ Lục gia thiếu chủ lần này đưa tặng bạn bè, trước đó vừa không có chuẩn bị, sử dụng tự nhiên là chính mình ngày thường sử dụng, như vậy Tạ gia sáu ít lúc trước hai loại linh đan thì cũng thôi. Cuối cùng một loại linh đan nói rõ cái gì? Nói rõ Lục gia thiếu chủ vậy mà tại trong khi tu luyện còn một mực tiếp tục bảo trì luyện thể. Đây quả thực là tối kinh sợ bạo mọi người tin tức, lại liên suy. Nghĩ một chút Lục thiếu chủ 5 năm cảnh lịch thiên tốc độ, những người này cảm thấy đã tìm đến Lục thiếu chủ có thể tu luyện như thế nhanh chóng nguyên nhân. Từng cái một trong nội tâm làm sao có thể không kích động? Tạ Viêm Đảo cũng là thông minh tuyệt đỉnh người, vừa niệm xong liền phát giác không đúng, vội vàng dừng lại, liền trong bình ngọc có bao nhiêu linh đan cũng không có nhìn. Chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tiểu lâu mọi người, vội vàng hướng còn lại ba người nói, đi, chúng ta hiện tại nội thành tìm một chỗ đặt chân, về phần cho không cho nhà phát tin tức vậy chính mình quyết định, bất qua ý định rời đi, vẫn là đem tin tức truyền trở về hảo. Đối mặt có ít người vàng đỏ nhọ lòng son, bí quá hóa liều, nếu là linh đan bị cướp, tổn thất bao nhiêu không nói, chúng ta cũng gánh không nổi cái này mặt, về sau còn thế nào cùng Lục huynh gặp mặt. Triệu Bình Phong lúc này sớm đã đem đồ vật thu vào, nghe vậy ha ha cười nói, trở về làm cái gì, nếu thật trở về, những linh đan này có thể còn lại ít nhiều còn không nhất định đâu, đi, chúng ta tại Thiên Vân Thành tìm một chỗ ở lại, hảo hảo tu luyện một phen, bổn công tử có thể chờ không được về nhà bỗng nhiên nổi tiếng, ha ha. Ba người khác thấy được mập mạp chết bầm vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, nội tâm đồng dạng ôm loại này ý niệm trong đầu, kêu một tiếng mấy cái tùy tùng, liền vội vàng hạ xuống Bạch Hạt Lâu, nên ngang rời đi. Trên tiểu lâu tại mấy người sau khi rời đi, trong lúc nhất thời rất là an tĩnh một hồi, phần lớn là tại tiêu hóa hôm nay lấy được tin tức. Một lát sau, liền có người có thể đứng dậy tính tiền rời đi, chính chủ đã đi rồi, bọn họ tự nhiên không có hứng thú ở lâu. Hôm nay có thể ở nơi này nhìn thấy Lục thiếu chủ đã là chuyến đi này không tệ, nhất là căn cứ Lục thiếu chủ đưa tặng linh đan, những người này trong nội tâm đều tất cả có suy đoán, hiện tại cũng vội vàng trở về suy nghĩ thật kỹ một phen làm tu luyện như thế nào đâu, nếu thật xác nhận suy đoán. Như vậy đối với toàn bộ Thiên Đô tu chân giới mà nói đều là một kiện phá vỡ tính oanh động đại sự. Trung Châu Thiên Đô tiên thị phía đông bắc một chỗ 10 phần sơn cốc bí ẩn, lúc này đang có 9 cái động huyền cảnh tu sĩ làm thành một vòng đứng thẳng, từng cái một vô luận là ánh mắt hay là sắc mặt đều băng lãnh cực kỳ. Tại 9 người đứng lại chính giữa, đây là một chỗ phương viên 15 trượng bên cạnh đại trận, trận cơ sử dụng dĩ nhiên là cực kỳ thưa thất thanh huyền lót đá liền, ở trên che kín rậm rạp chẳng trị, lóe ra hào quang thần văn ký hiệu. Tại 9 người chỗ đứng biên, lại càng là có 9 cái lỗ khảm, ở trên tất cả khảm nạm một khối cực phẩm tiên ngọc, nó tác dụng tự nhiên là với tư cách là trận pháp này khởi động thì năng lượng. Mà ngoại trừ nơi này càng ngoại vi bốn phía, đồng dạng đứng thẳng không dưới gần 100 đồng dạng động huyền cảnh tu sĩ thủ vệ, bởi vậy có thể thấy nơi này phòng thủ chi chặt chẽ. Mà có thể phái ra nhiều như vậy cao dài tu sĩ thế lực, tự nhiên không thể nào là tiểu thế lực, ngược lại chính là Thiên Đô thế lực lớn nhất Thiên Tôn Điện. Tại trận pháp này nghiêng phía trên 100 trượng bên cạnh nổi lơ lửng một đóa mây trắng, ở trên hai người cũng xếp hàng ngồi, ý thái thanh thản, bên trái một người chính là cái 40 áo đen trung niên nam tử, lưu lại một luồng râu đen, con mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phía dưới, ánh mắt sắc bén như kiếm, trong tay thì cầm lấy một cái hồ lô rượu thỉnh thoảng uống một ngụm. Một vị khác lại là một cái thoạt nhìn bất quá hơn 20 tuổi bạch y dị tuấn lãng thanh niên, ngược lại hai mắt khép hờ, một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dáng ngồi ở chỗ kia ngồi xuống điều tức.